Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1996, Cầm Kiếm Thiên Nhai 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tư Đồ Tầm hắn tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Kia là mẹ ruột của nàng a. Không có chút nào để ý nàng cảm xúc. Không có chút nào để ý cảm thụ của nàng. Nói muốn tiên thi nàng mẫu thân. Tần Niệm Chi nhìn Tư Đồ Tầm ánh mắt mang theo đau thương. Còn có một ít cừu. Hận. Một ít mờ mịt cùng đau lòng. Chung quanh võ lâm nhân sĩ đều nhao nhao líu lưỡi. Không nghĩ tới còn có như. Vậy một đoạn nguồn gốc nha. Tiền nhiệm ma giáo giáo chủ cư nhiên là bị Tần. Tống thê tử hạ độc chết. Mà bây giờ muốn đem chết đi nhiều năm thi thể lôi ra đến tiên thi. Này trọng, khẩu vị, càng nhiều người là kinh ngạc Tần Tống thế mà đem thi thể lưu đến bây giờ. Thật là khiến người ta ác hàn. Người đã chết, đều không cho người nhập thổ vi. An, coi như lại ái thê tử cũng không trở thành như vậy đi. Đây là làm đã chết người linh hồn cũng không chiếm được nghỉ ngơi đâu. Tư Đồ Tầm thanh thản mà nhìn Tần Tống. Lành lạnh nói, nếu như không đem cái này độc phụ tiên thi khó có thể giải tâm đầu mối hận. Tư Đồ Tầm giơ tay lên để cho chính mình thủ, hạ trực tiếp đem băng quan đạp nát. Tần Niệm Chi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tư Đồ Tầm, van cầu ngươi không muốn làm như thế, không nên thương tổn mẫu thân của ta. Xin ngươi, ta có thể không làm thương hại ngươi mẫu thân, nhưng là ta có một cái điều kiện. Đó chính là ngươi không được thành thân. Theo ta đi, Tư Đồ Tầm đưa ra yêu cầu. Hắn mục đích chính là đảo loạn trận này tiệc cưới. Tần Niệm Chi là trong quan tài băng nữ nhân nữ nhi. Có một số việc còn cần nàng hoàn lại. Nàng sao có thể gả cho người khác. Hắn không cho phép Tần Niệm Chi tại không có hắn cho phép gả cho nam nhân khác. Lại tới. Vì cái gì người nam nhân này liền không thể cố kỵ một chút cảm thụ của nàng, mỗi lần đều dùng phương thức như vậy bức bách nàng. Ninh Thư, nàng tại sao lại thành ăn dưa quần chúng? Vì cái gì nàng phần diện ít như vậy? Nàng dù sao cũng là tân lang không phải? Đoán chừng tất cả mọi người hướng về phía tiên thi đi, căn bản cũng không để ý một cái bị cướp thân tân lang. Người dừng tay, không muốn tạp. Tần Niệm Chi nhìn thấy người của ma giáo cầm truy tạp mẫu thân mình băng quan. Nếu như đập ra, mẫu thân di dung liền lộ ra. Sẽ bị người tiên thi trở thành giang hồ trò cười. Ngừng, Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi. Người nghĩ được chưa? Nghĩ kỹ theo ta. Đi vẫn là mẫu thân bị tiên thi. Tần Niệm Chi ngực rất đau. Kiếm của nàng tổn thương vốn là còn không có tốt. Bị như vậy lấy một đâm kích. Vết thương lại lần nữa chảy ra máu tươi. Dần dần, thấm ướt áo cưới. Ta, Tần Niệm Chi xoắn suýt muốn chết. Hướng Tư Đồ Tầm quát. Người rớt, khoát giết ta đi. Ta làm sao nỡ giết người chứ? Tư Đồ Tầm khẽ mỉm cười. Người thế nhưng là ta. Lão đại, ta giết ai đều không nỡ giết ngươi. Ninh Thư mỉm cười. Có phải hay không hội tâm nhất kích? Ninh Thư quả nhiên. Thấy Tần Niệm Chi biểu tình có chút quái dị, đối ngươi cho dù tốt cũng sẽ không để ở trong lòng. Nếu như một cái đối ngươi rất xấu kẻ rất xấu, có một ngày đột nhiên hơi đối ngươi tốt như vậy một chút, liền muốn cảm kích nước mắt ngâm. Tần lão cha chịu không được ái thê của mình phải bị dạng này vũ nhục, chính mình nữ nhi phải bị dạng này bức hiếp, sắc mặt tái xanh mắng hướng Tư Đồ Tầm phóng đi muốn cướp qua băng quan. Nhưng là lần này Tư Đồ Tầm mang theo rất nhiều người đến. Đại khái là lần trước thất bại. Lần này Tư Đồ Tầm cơ hồ mang đến ma giáo đông đảo cao thủ. Nếu như chỉ là Vạn Kiếm Sơn Trang thật đúng là chơi không lại bọn họ. Tư Đồ Tầm kiêng kỵ không phải một nửa thân thể vùi vào trong đất Tần Tống. Kiêng kỵ chính là vẫn luôn mặt không biểu tình. Tựa hồ việc không liên quan. Đến mình treo lên thật cao Ninh Thư, Tần lão cha tiến lên cũng không có chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa mấy hiệp liền, bị Tư Đồ Tầm bị đả thương, ngã trên mặt đất dậy không nổi nôn ra máu. Làm Tần lão cha sắc mặt càng thêm xám trắng. Cha, Tần Niệm Chi vội vàng hướng chính mình cha chạy tới. Khóc hô, ngươi, không sao chứ? Cha, ngươi không muốn dọa nữ nhi. Cha, Tần Niệm Chi hướng Tư Đồ Tầm thê lương hô. Ngươi rốt cuộc muốn làm được cái tình trạng gì mới cam tâm? Ta có thể đi chết, thế nhưng là thay ta mẫu thân đi. Chết, thay ta mẫu thân chuộc tội. Tư Đồ Tầm xem Tần Niệm Chi như vậy, ánh mắt có chút chớp động, lạnh nhạt nói, ta không cần ngươi chết. Ngươi không phải là muốn thay mẫu thân ngươi chuộc tội sao? Kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tư Đồ Tầm nô lệ. Không thì, phụ thân của ngươi hôm nay sẽ chết. Người mẫu thân liền bị tiên thi. Ninh Thư xách theo kiếm chậm rãi đi ra, hướng Tư Đồ Tầm nói, ngươi có phải hay không đem ta quên mất? Ta dù sao cũng là nhân vật chính của hôm nay. Ngươi muốn cướp thê tử của ta, còn muốn giết ta cha vợ, ngươi phải hỏi ta được hay không? Tư Đồ Tầm bật cười một tiếng, ngươi nghĩ đến có hơi nhiều. Các ngươi cũng còn không có kết thúc buổi lễ, làm sao có thể là vợ chồng? Không muốn cho chính mình loạn thêm diễn. Ninh Thư xách theo kiếm, căn bản cũng không quản Tư Đồ Tầm, trực tiếp đối này, băng quan đi, đi đoạt băng quan. Thời gian lâu dài, băng quan cũng liền hóa, đến lúc đó bên trong thi thể đồng dạng sẽ lộ ra. Giữ chặt nàng, không muốn khiến cho hắn cướp đi quan tài. Tư Đồ Tầm vội vàng hướng bọn thủ hạ nói, không dám xem nhẹ Ninh Thư sức chiến đấu. Ninh Thư giống như sói nhập bãi nhốt cừu, lực lớn vô cùng, thả ra kiếm khí làm cho người ta muốn phòng cũng khó phòng. Ninh Thư điều động lấy trong đan điền khí kình, dùng sức vừa nhấc băng quan. Băng quan một chút chỉ lên trời thượng bay đi. Ninh Thư nhảy lên một cái, dùng tay chống được băng quan, trực tiếp đem băng quan cướp đến tay. Tư Đồ Tầm sắc mặt vô cùng khó coi. Người nam nhân này là Tần Niệm Chi vị hôn phu. Các nam nhân sẽ lẫn nhau đọ sức lực lượng, nhất là tại tranh đoạt một nữ nhân thời điểm. Tư Đồ Tầm muốn cướp Ninh Thư giơ băng quan. Hai người chiến đấu đến kịch liệt, người chung quanh thấy qua nghiện. Nhìn thấy Ninh Thư một tay chống đỡ lấy băng quan, một tay cùng Tư Đồ Tầm đánh còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Vạn Kiếm Sơn Trang đại đệ tử thực lực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ninh Thư phóng xuất ra một đạo kiếm khí, kiếm khí hết sức lăng lệ, làm Tư Đồ Tầm không thể không tránh đi, không thì ngạnh bính sẽ làm cho chính mình ăn thiệt thòi. Cái này cho Ninh Thư cơ hội. Ninh Thư một tay chống đỡ lấy quan tài, đem quan tài đặt ở Tần Niệm Chi cùng Tần lão cha trước mặt. Đối Tần Niệm Chi nói, sư muội, ta đem sư nương quan tài cướp về, người cũng không cần lại chịu Tư Đồ Tầm hiếp bách, không cần cùng hắn rời đi. Ây, Tần Niệm Chi biểu tình có chút quái dị, gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi, đại sư huynh, cảm ơn ngươi không cho mẫu thân của ta nhận tiên thi chi nhục. Cảm ơn, không có gì tốt tạ, hiện tại tiếp theo bái đường có thể không? Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi hỏi, đại sư huynh, xảy ra chuyện như vậy. Tần Niệm Chi vẻ mặt do dự, vốn cho rằng là tử lộ, nhưng là không nghĩ tới thế mà phong hồi lộ truyền. Hiện tại mẫu thân băng quan trở về, có vẻ như thật không có cái gì có thể uy hiếp được nàng. Ngươi là lo lắng Tư Đồ Tầm quấy rối đi. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không làm gì được ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ninh Thư khẽ cười nói, đúng, các ngươi bái đường. Tần lão cha suy yếu nói. Tư Đồ Tầm nở nụ cười, thật xin lỗi, các ngươi khả năng vẫn là bái không được đường, bởi vì ta tại băng quan thượng lau thuốc độc. Niệm Chi, người đại sư huynh liền muốn độc phát thân vong. Ninh Thư, diễn tinh, hết chương.